Đỉnh luyện thần ma, chương 649. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này không liên quan đến ta cho lắm. Ta nghĩ đến vấn đề này làm gì? Thiệu Hóa Văn không khỏi lắc đầu. Hắn cùng Dương Tương Tử là bằng hữu nhiều năm thật. Chỉ là tu luyện giới làm gì có bằng hữu mãi mãi. Chỉ có lợi ích là trường tồn mà thôi. Như hắn cùng Dương Tương Tử gặp lợi ích xung đột cùng có thể đe dọa đến an toàn của hắn mà nói. Như thế hắn cũng chỉ có thể nói với lại Dương Tương Tử một tiếng xin lỗi mà thôi. Thần thành, thần viện, Đông Linh Viên. Đông Linh Viên là một cái khuôn viên cách thần viện 3.000 dặm về phía đông. Nơi này diện tích khá là lớn. Nó lên đến mất 1.000 dặm vuông. Đông Linh Viên tuy được gọi là khuôn viên. Nhưng mà tại đây là không hề có một cây linh dược hay là linh tài gì. Chẳng những thế, nơi đây ngay cả một cây thụ lâm cũng không hề có. Nó không có khác gì là một cái quảng trường rộng lớn cả. Đây là năm xưa thần viện viện trưởng Ôn Chính Minh vì cảm thông hoàn cảnh của những cái thế lực đưa đệ tử của mình đến thần viện thí luyện không? Có nơi dừng chân lập ra, để cho những cái kia thế lực có thể có một nơi tạm dừng chân. Chờ đến ngày khảo thí bắt đầu. Nếu như không, tại cái thần thành tất đất tất vàng này, 5.000 dặm chi địa cũng là không có bao nhiêu thế lực có thể bỏ ra được đến. Hiện tại Đông Linh Viên khá là đông đúc. Nó không chỉ là đông đúc vì đủ mọi thanh thiếu niên thiên tài hội tụ lại nơi đây đâu thôi, mà còn là những cái kia tiểu hình động phủ cùng với lại phi chu đầy đất. Bằng mắt thường nhìn là không thấy đến tận cùng. Cũng như không có ai đêm xem là có bao nhiêu chiếc phi chu. Cũng như tiểu hình động phủ xuất hiện tại nơi đây. Hai người các ngươi chăm sóc tốt cho tiểu thư. Ta ra bên ngoài một lát. Rất nhanh liền sẽ trở lại. Đêm đã dần khuya. Tại bên trong không gian một cái hạ phẩm đạo khí phi chu bình thường như bao chiếc phi chu khác có mặt tại Đông Linh Viên nơi đây. Hỏa Thiên Sa nhìn vào đang nhắm mắt dưỡng thương bên trong tu luyện thất diệp tiểu nha. Đối với lại Kim Hùng cùng Kim Tử Hy hai người nói. Vâng, Sa lão. Kim Hùng cùng Kim Tử Hy cúi đầu tuân lệnh nói. Hỏa Thiên Sa tuy không nói hắn ra bên ngoài để mà làm gì. Nhưng mà hai người cũng không có ngốc. Bọn họ dùng chân cũng có thể đoán ra đến vị này Sa lão muốn ra bên ngoài tìm đám người Thiệu gia kia giúp Diệp Tiểu Nha tìm về bãi. Nghĩ lại cũng phải. Hỏa Thiên Sa là một tôn vô thượng cường giả. Lại hết mực yêu thương Diệp Tiểu Nha như thế. Bây giờ Diệp Tiểu Nha bị người ta dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán. Ông ta không có đi tìm đám người đầu sỏ Thiệu gia tính sổ mới là chuyện lạ. Hai người bọn họ trong lòng là biết rõ ràng như thế. Nhưng mà hai người không có ai ngu dại gì đi nói ra. Hai người cũng là biết đến thân phận hiện tại của mình. Chuyện gì có thể nói? Chuyện gì không thể nói? Bọn họ là hiểu rất thấu triệt. Xoẹt, ngươi là đã đi theo ta lâu đến như vậy. Sao còn chưa có hiện thân? Hỏa Thiên Sa rời xa Đông Linh Viên vài trăm vạn dặm. Đến một cái ngôi miếu hoang không có dấu chân người. Hắn là dừng tại, đối với lại phía sau lưng của mình lên tiếng nói. Giác, bốp, bốp, bốp, một tên đạo thể thông thần hậu kỳ viên mãn. Lại có thể phát hiện ra được hành tung của một tôn hóa thần trung kỳ viên mãn như ta. Không thể không nói, tên hậu bối như ngươi rất là có bản lĩnh. Không gian xung quanh ngôi này miếu hoang có chút nứt vỡ âm thanh. Du thủ phi đi ra, hắn là quan sát Hỏa Thiên Sa một chút. Sau đó liên tục vỗ tay khen ngợi. Ánh mắt kia như là một vị trưởng bối khen ngợi hậu bối một dạng. Đây cũng là không có gì sai. Hắn du thủ phi nhìn bên ngoài tuy còn rất là trẻ. Thế nhưng mà hắn đã trải qua hơn 100 vạn cái mùa xuân. Nói một tên đạo thể thông thần chỉ có vài chục vạn năm như tên hỏa lão này là vãn bối. Cũng là hợp lý. Là Thiệu Hóa Văn sai ngươi đến nơi này lấy mạng của chúng ta. Hỏa Thiên Sa cũng là không hỏi tên họ của tên phàm thể hóa thần trung kỳ trước mắt hắn đây làm gì. Tên này là không bao giờ lọt vào tầm mắt của hắn. Với lại hắn cũng không có thói quen hỏi tên tuổi của một người sắp chết. Tên này theo hắn từ Tứ Hải Khách Điếm đến Đông Linh Viên. Rồi là từ Đông Linh Viên đi đến tận đây. Như nói tên này là đi theo hắn cho vui. hắn cũng sẽ không bao giờ tin tưởng. Hơn nữa, tại cái kia Tứ Hải khách điếm, hắn là đã đối với lại Thiệu Mỹ Liên vô tình có một tia sát ý, còn là bị hai tên phàm thể hóa thần kia cho bắt gặp. Như vậy sự có mặt của tên này hóa thần tại đây cũng không có khó hiểu cho lắm. Ngươi là nói sai rồi. Ta không phải là do Thiệu Đại Sư sai bảo mà đến đây. Chẳng qua là vì phải hoàn trả lại nhân tình cho Thiệu Đại Sư. Cho nên mới đến đây lấy mạng bốn người các ngươi. Du Thù Phi là rất không hài lòng cách nói của Hỏa Thiên Sa. Cho nên hắn là đính chính lại. Hắn Du Thù Phi là nhân vật bật não. Thiệu Hóa Văn cho dù là lục tinh luyện đan sư đi chăng nữa, cũng chỉ là gà mơ lục tinh luyện đan sư. Hơn nữa tên kia cũng chỉ là một tên phàm thể hóa thần hậu kỳ cường giả mà thôi. Hắn không bao lâu cũng là có thể đuổi kịp. Như thế hắn làm sao có thể tự hạ thấp thân phận đi làm chó săn cho Thiệu Hóa Văn được. Nhờ và cùng sai bảo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vấn đề đơn giản như thế. Cái tên thông thần trước mắt hắn đây lại không có hiểu được. Xem ra tên này chỉ số thông minh có chút thấp. Nghĩ lại cũng phải. Như trí thông minh của tên này cao. Như thế nào tại Tứ Hải khách điếm lộ ra sát ý đối với lại con gái Thiệu Hóa Văn. Để rồi bị thể Hóa Văn liệt vào danh sách phải chết hàng ngũ. Thật sự là đáng thương cho cái tên này quá. Du Thù Phi trong lòng không khỏi lắc đầu nghĩ. Chó săn hay cái gì? Bản tọa cũng là không quan tâm đến. Như ngươi đã vì Thiệu Hóa Văn làm việc mà đến, cũng không cần phải đi nữa. Âm Dương Thần Quyền, sát, Hỏa Thiên Sa cũng là không có nói nhiều. Dứt lời sau hắn liền là xuất thủ. Một tên phàm thể hóa thần trung kỳ, lại không có biết thân biết phận của mình. Dám đứng trước mặt đạo thể chí tôn như hắn khoát lát. Đây thật là không biết chữ chết viết như thế nào mà. Âm Dương Thần Quyền, đây là cái chiêu thức lần đầu tiên hắn sử dụng. Sau khi chuyển đổi công pháp sang Âm Dương Đạo Quyết, tên này phàm thể hóa thần cũng là khá may mắn. Vì là người đầu tiên được chứng kiến âm dương nguyên lực của hắn cường đại. Hừ, chỉ có nhiêu đó thực lực. Lại muốn lấy mạng của bản tọa. Người cũng là quá ngây thơ một chút rồi. La Thiên Tuyệt Sát Trưởng. Diệt. Nhìn thấy hai đạo âm dương quyền mang của Hỏa Thiên Sa đánh đến không có mang đến cho hắn bao nhiêu áp lực. Du Thù Phi rất là khinh thường. Hừ lạnh một tiếng. Sau đó là đánh ra một trường. Hắn một chiêu này cũng là không có xuất ra bao nhiêu thực lực đến. Một tên đạo thể thông thần tiểu bối. Nếu như hắn cẩn thận từng ly từng tí. Như vậy sau này chuyện truyền ra bên ngoài. Không cấm làm cho người ta cười cho rụng răng. La Thiên Tuyệt Sát Trưởng một chiêu kia của hắn. Tuy không phải là cái gì thần thông gì. Hắn cũng là không có sử dụng ra toàn lực. Thế nhưng mà 100 vạn ức long lực lượng là có đến. Với cái lực lượng kinh khủng kia. Đừng nói tên xa lão này chỉ là một tên đạo thể thông thần. Cho dù là hóa thần sơ kỳ tiểu thành đi chăng nữa. Cũng là sẽ chết thẳng cẳng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, phốc, phốc, sao, sao có thể. Nhìn xuống dưới pháp thể của mình một cái động khẩu to lớn xuyên thấu qua phần bụng vị trí. Du Thù Phi không thể nào tin được chuyện gì đang xảy ra. Dùng ánh mắt kinh dị nhìn Hỏa Thiên Sa lên tiếng hỏi. Hai đạo quyền mang nhìn như rất là bình thường của tên đạo thể thông thần kia. Làm sao có thể phá đi được hộ thân nguyên lực của hắn. Còn đem hư giới của hắn hủy đi không còn một mống. Làm sao hai đạo quyền mang kia có thể làm được. Đây là vì cái gì? Hắn thật sự có chút không thể nào hiểu nổi. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.